Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 95, tuyệt vọng quỷ trường học chương cuối. Huyết sắc nữ quỷ nhìn chằm chằm Lục Phàm, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, ác độc nói ra: "Lạc, các ngươi đều phải chết." "Ha ha, vậy nhưng chưa hẳn." Lục Phàm cười nhạt một tiếng, tay phải kẹp lấy hai cây ác linh thuốc lá liền xuất hiện tại trên tay. "Đi thôi." Lục Phàm tay phải mãnh hất lên, hai cây ác linh thuốc lá thẳng tắp hướng về ba đầu huyết sắc dây thừng bay đi. "Xì, xì." Một tiếng, màu đen ác linh thuốc lá tự động nhóm lửa. "Cô." Trong đó hai đầu huyết sắc dây thừng nhìn bay tới ác linh thuốc lá, cấp tốc buông ra cuốn lấy huyết sắc quỷ tượng, máu dây thừng đỉnh huyễn hóa thành một cái răng nanh răng nhọn miệng, cắn một cái vào ác linh thuốc lá. 3 giây về sau, bọn chúng chậm rãi lui trở về vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà còn lại một đầu huyết sắc dây thừng vừa định hành động, lại phát hiện ác linh thuốc lá đã bị chia xong. Cô, máu dây thừng nắm thật chặt trói chặt huyết sắc quỷ tượng thân thể. Quỷ khí tràn ngập, bắt đầu bao phủ bị trói chặt huyết sắc quỷ tượng, để nó biến thành quỷ dị màu đỏ thẫm. Một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu lan tràn ra. Hà Tuấn Chí ở bên cạnh một mặt lo lắng hét lớn: "Minh ca, nhanh lên, nó giống như càng ngày càng nguy hiểm." Mấy người khác cũng là một mặt khẩn trương nhìn Minh ca. Hiện tại sinh tử của bọn hắn toàn bộ đều thắt ở Minh ca trên người. Hy vọng hắn không muốn như xe bị tuột xích mới tốt. Lục Phàm cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu phục tô trái tim của mình. Đông, tim đập lấy hai đạo thâm trầm tiếng vang, trái tim của hắn bắt đầu khôi phục. Khí tức quỷ dị lập tức tác dụng tại huyết sắc dây thừng trên. Hai bên kiên trì 3 giây về sau, máu dây thừng không cam lòng lui trở về trong vết nứt không gian. Cứ thế biến mất không gặp, ngay sau đó vết nứt không gian cũng chậm rãi biến mất. Huyết ảnh không cam lòng gầm thét lên: "Cái này sao có thể? Người vậy mà giải trừ nguyền rủa." Nhìn chậm rãi biến mất thân thể, nó 10 phần không cam tâm. Phanh, một tiếng, huyết sắc quỷ tượng rơi trên mặt đất, quanh thân huyết sắc bắt đầu bay hơi. Chỉ trong chốc lát, liền lộ ra bị bao khỏa ở bên trong thi thể tương tự nữ thi, sắc mặt dữ tợn, khô cạn gầy yếu, giống như làm xương cốt, làm thi thể bại lộ trong không khí, cũng bắt đầu biến thành bụi bặm tan biến trong không khí, chỉ để lại một khối bạch tỏa sáng xương ngực tại chỗ. Mấy cái diễn viên thấy cảnh này, lập tức nhào tới, bắt đầu phong thưởng. Cuối cùng bị Tỉnh Vĩnh Trường cướp được xương ngực. Ngay tại mấy cái diễn viên âm thầm ghen tị lúc, Tỉnh Vĩnh Trường giơ lên bạch cốt, hét lớn: "Làm sao có thể, này làm sao không phải linh dị nguyền rủa chi vật?" Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, làm sao cũng không nghĩ tới, khối này bạch cốt vậy mà không phải linh dị nguyền rủa chi vật. Phải biết đây chính là cuối cùng kịch bản a, làm sao có thể không có linh dị nguyền rủa chi vật? Cái gì? Không phải linh dị nguyền rủa chi vật? Mấy vị khác diễn viên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cùng lúc lại nhẹ nhàng thở ra. Không phải liền tốt. Lục Phàm nhàn nhạt nhìn bọn hắn ở nơi đó tranh đoạt bạch cốt, không có ngăn cản. Nghe tới không phải linh dị nguyền rủa chi vật lúc, tia không ngạc nhiên chút nào. Lúc này, theo bạch cốt bên trong dâng lên lúc thì trắng sương mù, sương trắng tạo thành một bóng người. Lục Phàm âm thầm cảnh giác nhìn một màn này. A, Tỉnh Vĩnh Trường giật nảy mình, mau đem bạch cốt vứt bỏ. Nhưng người nào chi bạch xương vậy mà tung bay ở không trung, không có rơi trên mặt đất. Xương trắng bóng người đối Lục Phàm nói ra: "Minh lão sư, cảm ơn người trợ giúp ta." Lục Phàm nghi ngờ hỏi: "Ngươi là?" bóng trắng nhẹ nhàng nói ra. Không vội, lão sư, người lập tức sẽ biết ta là ai. Ngay tại Lục Phàm nghi hoặc gian, một cỗ ký ức phun lên đầu óc. Khi hắn hoàn toàn tiếp thu ký ức về sau, một mặt rung động, thì ra mấy ngày nay vậy mà chết mấy trăm người. Liền diễn viên cũng đã chết hai vị. Hắn vẫn cho là đều không có diễn viên tử vong đâu. Thông qua cùng trong trí nhớ học sinh so sánh, Lục Phàm trong đầu rốt cục hiện ra một cái đáng yêu nữ hài thân ảnh. Câu kia, lão sư, tảng đá vì cái gì có thể sinh ra hầu tử, câu nói kia còn rõ ràng hiện lên ở trước mắt hắn. Ngươi là, Y Linh, lão sư, ngươi rốt cục nhớ lại ta. Ta thật vui vẻ, Y Linh thanh âm bên trong để lộ ra cảm giác hưng phấn. Nói ra, bây giờ ta muốn tiêu tán. Đối với mang cho lão sư bối rối, ta rất xin lỗi, hiện tại ta có thể làm, cũng chỉ có thể là một chút xíu đền bù, hy vọng lão sư ngài có thể thu hạ. Nói xong, thân ảnh của nàng chậm rãi tan vào bạch cốt bên trong. Bạch cốt bắt đầu biến hóa hình dạng, cuối cùng biến thành một con bạch cốt chiếc nhẫn, bay tới Lục Phàm trong tay. Lão sư, hy vọng món lễ vật này ngươi sẽ thích, còn có lão sư, ngươi nói chuyện xưa rất êm tai, đáng tiếc ta nghe không được phần cuối. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm tại Lục Phàm vang lên bên tai. Thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Lại là oán linh nhẫn xương? Tỉnh Vĩnh Trường không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Nội tâm có loại xung động muốn khóc. Vì vật gì tốt đều cấp Minh Ca. Oán linh nhẫn xương cũng là một loại linh dị nguyền rủa chi vật, nhưng nó cùng cái khác linh dị nguyền rủa chi vật khác biệt. Nó chỉ có thể chứa đựng đồ vật, nhưng cũng vô cùng chân quý. Bởi vì đạt được oán linh nhẫn xương yêu cầu 10 phần hà khắc, cho nên số lượng 10 phần thưa thớt. Cầm chiếc nhẫn, Lục Phàm có chút hiếu kỳ, Y Linh đến tột cùng đưa thứ gì cho hắn, để Tỉnh Vĩnh Trường khiếp sợ như vậy. Vật phẩm tên, oán linh nhẫn xương. Vật phẩm loại hình, linh dị nguyền rủa chi vật. Vật phẩm giới thiệu, ở trong trang 10 lập phương không gian. Thứ này còn thật có ý tứ, về sau cũng là không cần cầm hành lý. Lục Phàm đem oán linh nhẫn xương mang theo trên tay, hoa 50 điểm oán linh cuốn khóa lại nó. Lúc này, băng lãnh giọng nói tại Lục Phàm trong ý thức vang lên. Điện ảnh nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu kết toán cát xê. Điện ảnh nhắc nhở, thuận lợi thông qua nhiệm vụ chính tuyến, thu hồi được cát xê, 200 oán linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, hoàn thành xâm nhập mở rộng nội dung nhiệm vụ, kỳ như tư bất hạnh, thu hồi được cát xê, 100 oán linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, kết toán hoàn thành, tổng cộng thu hoạch được 300 oán linh cuốn. Khấu trừ diễn viên bản thân tiêu hao 120 oán linh cuốn. Còn thừa số dư còn lại 180 điểm oán linh cuốn. Tổng cộng số dư còn lại 450 điểm oán linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, xin hỏi diễn viên phải chăng hiện tại rời khỏi điện ảnh thế giới? Chọn, không, đem 5 phút sau cưỡng chế rời khỏi. Vâng, Y Linh tử vong để hắn tâm tình không tốt, cũng không có hào hứng tại tiếp tục ở lại đây. Lục Phàm đối Lạc Ninh Nguyệt cười nói, mỹ nữ, thay ta hướng về phía Lạc Ninh Tuyết thăm hỏi. Lạc Ninh Nguyệt nhẹ giọng cười một tiếng, Minh ca, muội muội ta nghe được câu này, nàng nhất định rất vui vẻ. Lục Phàm đối nàng nhẹ gật đầu, biến mất tại chỗ. Mấy vị khác diễn viên nhìn nhau, cũng đều liên tiếp biến mất tại chỗ. Có thể nói, bọn họ tại trận này trong phim ảnh một chút thu hoạch cũng không có. Ngoại trừ Tỉnh Vĩnh Trường kiếm lời 150 điểm oán linh cuốn, Nạp Tuyết Vi kiếm 50 điểm oán linh cuốn, cái khác hai vị diễn viên oán linh cuốn đều hao tổn. Khi bọn hắn sau khi đi, hắc ám tầng hầm lại khôi phục lại quỷ dị trong yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, tế đàn phía trên lại xuất hiện một khe hở không gian. Theo trong cái khe đi ra một bóng người, nàng chính là biến mất không thấy gì nữa Mộc Tinh. Mộc Tinh cầm Oán Linh thư quyển, thần sắc quỷ dị nhìn Lục Phàm biến mất địa phương. Lúc này Mộc Tinh đem Oán Linh thư quyển lật ra một tờ. Rốt cục lộ ra bên trong chữ lớn: Quỷ Linh Sư Tu Tiên Cổ Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.